Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586: Sơn Hải Kiếm Thế. Nhất kiếm khai thiên. Chương 584: Sơn Hải Kiếm Thế. Nhất kiếm khai thiên. Giang Hạo nhìn xem chết đi ba người, chậm rãi khôi phục như cũ bộ dáng, dùng Tiếu Tam Sinh thân phận, là lo lắng những người này đem tin tức truyền đi. Tại Đoạ Tiên tộc nếm qua một lần thua thiệt, hắn không muốn ăn lần thứ hai. Nếu như lần này truyền chính là Tiếu Tam Sinh danh tự, như vậy tên của hắn liền sẽ không bị như vậy chú ý. Cũng không biết bọn hắn có hay không dùng đặc hữu bí pháp truyền lại danh tự. Theo lý thuyết sẽ không. Tại ta thần thông bên trong, bọn hắn làm chút gì ta hẳn là đều sẽ phát giác được. Giang Hạo bên cạnh bổ đao, vừa nhặt lên túi chữ vật. Đoạ Tiên tộc luyện thần viên mãn có chút không có trong dự đoán mạnh như vậy. Chờ nhặt lên ba cái túi chữ vật về sau, hắn một mồi lửa đốt đi ba người, về sau mới quan bế thần thông. Lúc này đen nhánh trời bị sáng ngời bao trùm, tiếng oanh minh từ đằng xa mà tới. Thiên Âm Tông có đại lượng cường giả bay ra, xa xa nhìn lại lực lượng xen lẫn liên miên bất tuyệt. Những này dư ba, cho dù là hắn cũng không dám trực diện, thoạt nhìn không có đánh vào tới. Chỉ cần đại trận không có bị phá, hắn nơi này liền coi như an toàn. Bất quá một chút do dự, hắn lần nữa tiến về Linh Dược Viên. Đã đại trận vẫn còn, nói rõ Thiên Âm Tông cùng Huyền Thiên Tông làm đầy đủ chuẩn bị, tập kích không có đánh vào đến. Đến tiếp sau thì càng không thể nào, trừ phi bên ngoài giao thủ người lạc bại. Bỏ ra hồi lâu thời gian là linh dược rót nguyệt hoa cam lộ, Giang Hạo mới khoanh chân tại nguyên chỗ, tạm thời liền trở về sơn môn vị trí. Quá nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, hắn lục tục ngo ngoe mua không ít trồng linh dược phụ trợ vật dụng. Đáng tiếc cuối cùng còn kém hơn 1 vạn linh thạch. Không biết đêm nay đạt được chữ vật pháp bảo có đủ hay không điền vào chỗ trống. Giang Hạo xuất ra ba cái túi chữ vật, thấp giọng tự nói. Đơn giản nhìn cái thứ nhất, hắn phát hiện cũng chỉ có một chút linh dược. Cái khác không có cái gì. Làm sao lại như vậy? Lại nhìn cái khác, phát hiện cũng là dạng này. Là không ở nơi này. Vẫn là lâm thời toàn dùng. Không có linh thạch, để Giang Hạo cực kỳ thất vọng. Hôm nay thấy có người công kích, nội tâm là có một ít mong đợi. Đáng tiếc, không có linh thạch, còn phải dựa vào chính mình kiếm. Cũng may hắn còn có thiên hoàn đan có thể bán. Ấn lý thuyết là có thể góp đủ. Lần này dị thường kéo dài thời gian rất lâu. Không trung sáng ngời lúc sáng lúc tối. Thời gian 10 ngày quang mang tựa hồ chiếu qua bên ngoài. Nhưng là đại thế xuất hiện chuyển biến, trở nên không còn thuần túy. Như là Hồng Vũ Diệp nói, Thiên Âm Tông cùng Huyền Thiên Tông không ai có thể trưởng khống cỗ này đại thế. Mà những ngày này hắn đều không có đi sơn môn. Đại chiến bộc phát về sau, thủ sơn môn người liền đổi, biến thành thực lực khá mạnh đệ tử. Bất quá trong khoảng thời gian này giao lưu đại bỉ không có dừng lại. Chỉ là đại thế chuyển biến, tựa hồ cho Huyền Thiên Tông mang theo không ít phiền phức. Lại không cách nào nghịch chuyển đại thế, có lẽ liền không thể lại giữ lại. Đại địa hoàng giả thế hẳn là như sơn hà rộng lớn, như nhật nguyệt sáng tỏ. Nhưng hôm nay thế mang theo âm u, có sa đọa khí tức. Cái này cùng đại địa hoàng giả đi ngược lại. Những này hắn chỉ có thể nhìn, lại nhiều cũng không làm được. Lại qua mấy ngày, Thiên Âm Tông không ít đệ tử trên thân đều dấy lên khí huyết chi hỏa, tựa hồ tại cùng không trung đại thế hô ứng. Mặc dù hỏa diễm rất nhanh bị dập tắt, nhưng lúc này hai cỗ đại thế triệt để dung hợp, không còn rộng lớn. Huyền Thiên Tông vô lực hồi thiên. Trên không trung, Cổ Vân thân thể che kín tiên huyết, nhìn qua trước mắt đại thế cười ha ha. Nam Cung Văn Vũ, người thắng ta lại như thế nào? Không cải biến được đại cục, bỏ qua lần này, Hiên Viên nhất tộc lại nghĩ lên đến liền khó khăn. Khởi thế bên trong bị đánh gãy là rất đau đớn một sự kiện. Nam Cung Văn Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, trầm giọng nói, ngươi thật là muốn chết. Tiếng oanh minh truyền khắp tứ phương, Thiên Âm Tông không ít người đều có chút lo lắng. Kiếm sư huynh, người nói đại địa hoàng giả còn có thể xuất hiện sao? Cùng kiếm đạo tiên trước hết nhất nhận biết nam tử hỏi. Tả Bình, Lôi Hỏa Phong nội môn đệ tử. Gần nhất vị sư huynh này một mực chỉ đạo hắn tu luyện. Còn cho hắn công pháp mới. Hiện nay hắn bắt đầu luyện kiếm. Thật sự chính là tiến bộ thần tốc. Sư muội hắn cũng không sai biệt nhiều. Bất quá là khác công pháp. Thoạt nhìn là thất bại. Nhưng là lúc này nếu là có người thành công dung hợp đại thế. Đó chính là chân chính thành công. Người nói có người làm như vậy chúng ta tông môn sẽ cảm tạ sao? Kiếm đạo tiên hỏi. Khó mà nói. Nhưng là Huyền Thiên Tông khẳng định sẽ cảm tạ. Bất quá ta nghe nói lần này đại thế cho chúng ta tông môn mang đến không ít chỗ tốt. Hẳn là cũng sẽ cao hứng đi. Tả Bình nói. Nếu như không cao hứng. Vậy người này có phải hay không liền thua lỗ? Cũng không tốt nói. Tốt xấu đại địa hoàng giả xuất hiện. Không phải nói sự xuất hiện của hắn đối với chúng ta phổ thông tu sĩ có chỗ tốt sao? Kiếm đạo tiên cười gật đầu. Sau đó hắn nhớ tới cái gì? Nói, ta liền nghĩ tới sư phụ ta lời nói. À, lời gì? Tả Bình hiếu kỳ hỏi. Kiếm đạo tiên cười giật giật thân. Nói, ta vừa mới nhập môn còn tại ngây thơ lúc. Sư phụ ta nói với ta. Nếu quả như thật không hiểu liền đi nhìn xem núi. Nhìn xem biển. Khi đó ta tại ngộ kiếm. Cho nên vì minh bạch kiếm. Ta nhìn núi là kiếm. Nhìn biển cũng là kiếm. Về sau ta đi qua núi. Vượt qua biển. Cũng không thể hiểu ra kiếm của ta. Thẳng đến ta thấy được trong núi thân ảnh. Khe bên trong cái bóng. Khi đó ta mới biết được ta muốn ngộ kiếm một mực tại trong tay mình. Khi đó ta nhìn núi là núi. Nhìn biển là biển. Tả Bình nghe không hiểu. Nhưng là vẫn hoảng sợ nói. Sư phụ ngươi thật lợi hại. Ha ha ha. Kiếm đạo tiên cười đặc biệt vui vẻ. Ta liền rất thích sư đệ bộ dạng này. Bất quá ngươi có biết không bắt đầu từ lúc đó. Người khác nhìn ta là cái gì? Là cái gì? Tả Bình hỏi. Là cái này. Kiếm đạo tiên hai ngón làm kiếm. Cao chỉ trời xanh. Trong chớp nhoáng này. Kinh thiên kiếm thế phóng lên tận trời. Tả Bình mở to hai mắt. Không dám tin. Hắn phảng phất thấy được như núi như biển kiếm ảnh. Sơn hải kiếm thế, oanh, vô tận vang lên ầm ầm, chấn động toàn bộ Thiên Âm Tông. Tại Linh Dược Viên Giang Hạo, trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh trường kiếm đâm rách chân trời, chấn động bát phương, ngay sau đó không trung truyền đến tiếng kêu thảm thiết, càng truyền đến tiếng giống giận dữ, nhưng rất nhanh hết thảy đều hóa thành hư ảo, mà toàn bộ Thiên Âm Tông tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tất cả phòng ngự mở ra, tất cả cường giả ra khỏi hàng, toàn bộ đoạn tình nhai đều bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Phảng phất tại ứng đối tai họa diệt môn, cái này đáng sợ kiếm thế có thể nghiền ép hết thảy. Tất cả mọi người tại khủng hoảng, chỉ có Giang Hạo không nhúc nhích, một nháy mắt, con thỏ cùng Tiểu Ly liền chạy tới bên cạnh hắn. Chủ nhân, cái này, kiếm này không cho thỏ ra mặt mũi. Con thỏ bị Tiểu Ly ôm. Tiểu Ly gật gật đầu. Trong mắt thật không có bất luận cái gì khủng hoảng. Nhưng là cũng bị tình cảnh lớn như vậy hù đến. Hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn kiếm. Giang Hạo sở dĩ không chạy là bởi vì kiếm đạo tiên đến rất lâu. Nếu như hắn thật muốn đối Thiên Âm Tông động thủ. Không cần thiết đợi đến lúc này. Quả nhiên, kiếm thế này cũng không công kích ai. Mà là bắt đầu chỉnh hợp cao thiên đại thế. Một đạo bóng trắng từ trên cao lướt qua. Tựa hồ đi đến kiếm thế đầu nguồn. Giang Hạo biết cái kia hẳn là Bạch Chỉ trưởng lão. Còn tưởng rằng trưởng giáo sẽ xuất hiện. Đều như vậy còn không có xuất hiện. Không biết có phải hay không là thật xảy ra ngoài ý muốn. Kiếm đạo tiên xuất hiện. Tuyệt đối đủ tư cách dẫn xuất thiên âm ma nữ. Nhưng vẫn là để Giang Hạo thất vọng. Hắn cũng rất tò mò, trưởng giáo trước mắt là trạng thái gì? Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là khát vọng, đối thực lực khát vọng, hiện tại còn quá yếu, phải trở nên mạnh hơn. Hết chương.